Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, sau này ta sẽ không đến nữa. 10 ngày sau, Hân Nhiên sẽ gả đến phủ hoàng tử, sẽ không ở lại lâu trong Lăng Tiêu Kiếm Các nữa. Vẻ mặt Tần Vũ lạnh nhạt, hờ hững nói. Nhưng lời nói của hắn ta lại như tiếng sét giữa trời quang. Trong đầu của tất cả mọi người ở Lạc Già Sơn đều nổ ầm một tiếng. Mặc dù đã có lời đồn thổi từ lâu, nhưng mọi người trên Lạc Già Sơn lại không hề coi nó là thật. Theo như tính cách của sư tỷ thì chắc chắn sẽ không gả cho Tần Vũ. Hoàng thất phú quý, cô cũng chẳng để vào mắt. Càng huống hồ, Hân Tuyệt sư huynh mới qua đời không lâu trước đó thì lại càng không có khả năng. Đến Bạch Lê Hiên đứng bảo vệ ở bên cạnh cũng thầm ngẩn ra, không ngờ Hân Nhiên lại thực sự đồng ý rồi. Người nói dối, không thể nào. Sau khi tỉnh táo lại, mặt tất cả mọi người đều biến sắc, bắt đầu nhao nhao hỏi. Lý Vô Ưu cục phẫn nộ hơn quát. Tránh ra, ta phải gặp Hân Nhiên sư tỷ. Ta muốn hỏi cho rõ ràng, tên khốn kiếp nhà ngươi rốt cuộc đã giở trò gì? Xin lỗi, Tần Vũ hững hờ nói. Xét trên danh nghĩa, Hân Nhiên đã là vị hôn thê của ta. Trước mắt cảm xúc của cô ấy vẫn chưa ổn định, e là không tiện gặp ai. Chư vị đừng đến làm phiền vị hôn thê của bản hoàng tử nữa. Cướp chó. Ta muốn gặp Hân Nhiên sư tỷ. Lý Vô Ưu gào lên chửi một tiếng, rồi xông thẳng về phía cửa viện. Tần Vũ chắp tay đứng đó, sâu trong đáy mắt thoáng qua sát ý lạnh băng, nhưng lại không hề ra tay. Dầm, có người đã ra tay trước hắn ta, chặn Lý Vô Ưu lại, là Bạch Lê Hiên. Không có ai nhìn rõ hắn ta ra tay thế nào, chỉ một chưởng đã đánh bay Lý Vô Ưu. Uy lực thánh thể bỗng phát tán ra ngoài, lạnh giọng nói. Muốn làm cái gì, lời của đại hoàng tử vẫn chưa nghe rõ à? Bây giờ Hân Nhiên đã là vị hôn thê của điện hạ, chứ không phải là sư tỷ của các ngươi nữa rồi. Muốn gặp là gặp được chắc. Uy lực của một trưởng này vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không thể nhìn ra được hắn ta ra tay như thế nào. Khí thế trên người hắn ta lại càng đáng sợ, uy áp của cảnh giới huyền võ tầng thứ 9 đỉnh phong khiến lòng người e dè. Mắt thấy Vô Ưu đã sắp chạm đất. Một bóng người lao thẳng lên phía trước đón lấy hắn ta. Là Trần Huyền Quân, đệ tử Bàng Thiên. Trần Huyền Quân, trong Lạc Già Sơn ngoại trừ Lâm Nhất ra thì thực lực của hắn ta là mạnh nhất. Sau khi từ mật cảnh Ma Liên trở về, hắn ta đã luôn ở trong. Cách Chương,